Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 98, dị biến. Góc truyện audio.com. Trở lại trong động phủ, Tô Tử Mặc cũng không vội vã luyện đan, mà là tiếp tục tiêu hóa hôm nay sở học. Có nghi hoặc địa phương, liền âm thầm nhớ kỹ. Sau đó Tô Tử Mặc lại đem tụ linh đan đan phương quen thuộc ghi chép tại tâm. Cái này thời gian một ngày đã trôi qua rồi. Màn đêm buông xuống, dựa theo trước kia kế hoạch, Tô Tử Mặc lúc này có lẽ nằm ở trên giường đá, tiếp tục tu luyện Đại Hoang Thập Nhị Yêu Vương Bí Điển. Mà hôm nay, phạt tùy quyển sách không thể tiếp tục tu luyện, Tô Tử Mặc đành phải dựa theo tôi thể, dịch cân, rèn cốt ba thứ hạng đầu quyển sách hô hấp phương pháp thổ nạp, tiến vào trong lúc ngủ say. Cũng may phạt tùy quyển sách mới vừa vặn luyện thành, cũng không dưỡng thành thói quen. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Tử Mặc dậy thật sớm, bắt đầu tu luyện ngưng khí quyết, từ trong túi trữ vật xuất ra linh thạch nắm tại trong lòng bàn tay. Bắt đầu tăng lên tu vi cảnh giới. Ngưng khí tầng 5 về sau, Tô Tử Mặc rõ ràng có thể cảm nhận được chính mình tốc độ tu luyện chậm lại. Nếu như bằng vào linh thạch, chẳng qua là hấp thu linh khí trong thiên địa, đến cuối năm thời điểm, cảnh giới của hắn chỉ sợ tối đa có thể đạt tới ngưng khí 8 tầng. Dù sao Tô Tử Mặc còn phải phân ra hơn phân nửa thời gian đặt ở luyện đan cùng học tập như thế nào ngự kiếm chém giết phía trên. Trong nháy mắt, đã tiếp cận buổi trưa, Tô Tử Mặc lại lần nữa ly khai động phủ, ngự kiếm tiến về trước đan phong. Ngoài dự đoán mọi người chính là, hôm nay tại đan phong truyền đạo giải thích nghi hoặc đúng là đan phong thủ tọa. Một cái tóc bạc mặt hồng hào thiếu niên, cùng lúc trước bạc học chân so sánh với tóc bạc thiếu niên tại luyện đan chi thuật trên tạo nghệ, cũng không biết cao bao nhiêu. Giảng giải thời điểm, tóc bạc thiếu niên ánh mắt hữu ý vô ý tổng hội rơi vào Tô Tử Mặc trên người. Không biết nguyên nhân. Nửa canh giờ nghe xuống, Tô Tử Mặc nghi ngờ trong lòng đều cởi bỏ. Đối với luyện đan lý giải, lại làm sâu sắc rất nhiều. Giảng giải hoàn tất, Tô Tử Mặc chính muốn ly khai. Tóc bạc thiếu niên lại đột nhiên đưa hắn gọi lại. Hướng hắn vẫy vẫy tay. Tô Tử Mặc vội vàng đi qua. Thế nào, có thể nghe hiểu được đi. Tóc bạc thiếu niên trên mặt vui vẻ, thái độ ôn hòa. Tuy rằng đan phong thủ tọa nhìn qua chỉ là một cái thiếu niên, nhưng ngữ khí cùng lão già không giống. Có thể thấy được người này hôm nay là phản lão hoàn đồng trạng thái. Ừ, coi như cũng được. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Có cái gì nghi hoặc? Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút. Vấn đạo, lúc trước từng nghe bạc sư huynh đã từng nói qua, là dược ba phần độc, trừ phi là hoàn mỹ đan dược. Nếu không mặc dù là cực phẩm đan dược ở bên trong, cũng sẽ có tạp chất tồn tại. Tu sĩ nuốt đan dược, sẽ hay không đối với tu hành có ảnh hưởng? Tóc bạc thiếu niên đáy mắt hiện lên một vòng tán thưởng. Gật đầu nói, tại luyện đan giới, sở dĩ thiết lập tạp chất chiếm cứ 40, xưng là hạ phẩm. Cũng là bởi vì dài dằng dặc năm tháng đến nay, đây là vô số luyện đan tiền bối tổng kết ra kinh nghiệm. Có thể khẳng định là, chỉ cần là mang phẩm cấp đan dược, coi như là hạ phẩm đan dược, đối với tu sĩ cũng là vô hại. Hơi có dừng lại, tóc bạc thiếu niên lại nói. Nhưng là từng có luyện đan tiền bối đưa ra qua, phục dụng đan dược quá nhiều, tạp chất trong người lắng đọng, khó có thể bài trừ, còn là gặp đối với tu hành có ảnh hưởng. Điểm này, tại trong tu chân giới thuyết pháp không đồng nhất, bởi vì cụ thể gặp có ảnh hưởng gì, trước mắt còn không người phát hiện. Tô Tử Mặc gật gật đầu, tóc bạc thiếu niên vỗ vỗ Tô Tử Mặc đầu vai, nói ra, trở về nhiều luyện tập, luyện đan nếu so với luyện khí đơn giản, quen tay hay việc. Người có tam cấp linh hỏa làm cơ sở, nhất định có thể đi. Sau này có nghi hoặc, có thể tùy thời tới tìm ta. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc giật mình. Hôm nay tóc bạc thiếu niên đến đây chủ giảng. Chỉ sợ hay vẫn là vì hắn. Tô Tử Mặc trong lòng ấm áp. Nhẹ gật đầu. Tóc bạc thiếu niên lại đưa cho Tô Tử Mặc một cái túi đựng đồ. Nói ra, cái này có không ít linh mộc thảo dược. Đầy đủ ngươi luyện đan tác dụng. Nhận lấy đi. Tô Tử Mặc trần chờ một chút. Tiếp nhận túi chữ vật. Thật sâu cúi đầu. Phản hồi động phủ. Tô Tử Mặc lấy ra luyện đan lô. Chuẩn bị lần thứ nhất luyện chế đan dược. Tại trên thân thể, bốn loại linh tài đã dựa theo phân loại. Bày đặt chỉnh tề. Đan phương, Tô Tử Mặc cũng đã quen thuộc ghi chép tại ngực. Luyện đan bước đầu tiên. Chọn tài liệu chấm dứt. Bước thứ hai, tinh luyện. Dành như ý nghĩa, một bước này lợi dụng linh hòa. Đi trừ linh mộc thảo dược trong tạp chất. Để luyện ra tinh hoa, cùng luyện khí bất đồng, cũng không phải là linh hỏa đẳng cấp càng cao, tinh luyện hiệu quả lại càng tốt. Linh mộc thảo dược không thể so với linh quáng, không có như vậy cứng rắn, cần liệt hỏa không ngừng thiêu đốt. Linh mộc thảo dược phần lớn đều cực kỳ nhu nhược, hơn nữa có thể thừa nhận hỏa diễm độ nóng tất cả không giống nhau. Độ nóng nhô cao. Thảo dược gặp tại chỗ hóa thành tro tàn, chỉ có thể một lần nữa tinh luyện. Độ nóng hơi thấp, lại không đạt được tinh luyện hiệu quả. Cái này cần luyện đan sư không ngừng luyện tập, quen thuộc ghi chép thích hợp mỗi một chủng linh mộc thảo dược tinh luyện hỏa diễm độ nóng. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, cầm lấy trong đó một loại linh thảo, bắt đầu tinh luyện. Hô, hỏa diễm vừa mới bay lên, cái này gốc linh thảo trong nháy mắt đốt thành tro bụi. Linh hồ ở bên cạnh thấy như vậy một màn. Trong nháy mắt nhếch miệng nở nụ cười. Trong mắt tràn đầy trêu tức. Tô Tử Mặc ngang linh hồ liếc. Thần sắc bình tĩnh. Một lần nữa cầm lấy một gốc linh thảo. Tiếp tục nếm thử. Thất bại. Tiếp tục. Thất bại nữa. Lại tiếp tục. Tô Tử Mặc ánh mắt kiên định. Không tức giận chút nào. Không ngừng nếm thử, điều chỉnh hỏa diễm độ nóng. Rốt cuộc, cái này gốc linh thảo tại hỏa diễm nung khô phía dưới. Biến thành một rúm bột phấn hình dáng tinh hoa. Tô Tử Mặc đem cái này rúm bột phấn để vào luyện đan lô trong khắp ngõ ngách. Tiếp tục tinh luyện tiếp theo gốc linh thảo. Lại là không ngừng thất bại. Hồi lâu sau, thứ hai trồng chất bột phấn tinh hoa để vào trong lò luyện đan. Cùng đệ nhất gốc bột phấn tinh hoa phân chia ra trọn vẹn qua hai canh giờ. Tô Tử Mặc đã cái trán đầy mồ hôi. Linh khí hầu như tiêu hao hầu như không còn. Mới đưa bốn gốc linh thảo đều tinh luyện. Để đặt tại luyện đan lô bốn cái khu vực. Tô Tử Mặc thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tịnh không nóng nảy. Khoanh chân mà ngồi. Bắt đầu khôi phục linh khí. Nửa ngày về sau. Tô Tử Mặc đứng dậy, tiến hành luyện đan bước thứ ba. Dung hợp, một bước này, muốn đem bốn chồng chất bột phấn tinh hoa, dựa theo tỷ lệ nhất định, thứ tự dung hợp cùng một chỗ. Một bước này tương đối đơn giản, tại tụ linh đan đan phương bên trên tỷ lệ, thứ tự đều có rõ ràng ghi chép, nhưng tỷ lệ sai một ly, sau cùng sau khi ngưng tụ đan dược tỷ lệ. Sẽ khác khá xa, thậm chí sẽ xuất hiện ngưng đan thất bại tình huống. Dung hợp tại một chỗ về sau. Tiến hành luyện đan bước thứ tư. Lần thứ hai tinh luyện. Lúc này đây tinh luyện mấu chốt nhất. Một khi thất bại, lúc trước sở hữu nỗ lực đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bốn loại bất đồng linh thảo tinh hoa dung hợp cùng một chỗ. Kết cấu to lớn cải biến. Có thể tiếp nhận được nhiệt độ cao thiêu đốt. Thời điểm này liền cần lửa mạnh đốt cháy. Tam cấp linh hỏa ưu thế cũng liền thân thể hiện ra rồi. Cuối cùng nhất là hay không có thể ngưng tụ thành đan. Có hay không có thể luyện chế ra phẩm cấp đan dược. Liền nhìn một bước này đốt cháy linh thảo tinh hoa. Cuối cùng có thể hóa đi bao nhiêu tạp chất. Màu đỏ thắm tam cấp linh hỏa không ngừng thiêu đốt luyện đan lô. Bên trong bột phấn tinh hoa dần dần hóa thành trạng thái dịch. Luyện đan lô chín lỗ nhỏ bắt đầu tràn ra bạch khí. nhàn nhạt mùi thuốc truyền ra. Một bước này nếu là linh hỏa đẳng cấp quá thấp, rất có thể gặp phiêu tán ra hắc vụ. Chẳng những không có mùi thuốc, ngược lại sẽ truyền ra một thân gây mũi mùi vị khác thường. Nửa ngày về sau, lần thứ hai tinh luyện chấm dứt. Luyện đan bước thứ năm, ngưng đan. Một bước này không được phép nửa điểm phân tâm, thậm chí không thể đã bị một chút ngoại giới ảnh hưởng. Nếu không ngưng đan nhất định gặp thất bại. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, bảo trì tâm tính vững vàng. Bắt đầu đem trong lò luyện đan tinh hoa chất lỏng chia làm 9 phần. Ngưng tụ cùng một chỗ, dần dần thành hình, hướng trạng thái cố định đan dược chuyển hóa. Nhưng vào lúc này, dị biến nhất thời, cách chương.